Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, Xuyến Liên 4. Hắc ám chân chính khởi nguyên. Bên ngoài tiếng vang lên, mọi người tại đây bỗng nhiên rung động, mắt lộ ra kinh hãi. Hắc ám khởi nguyên từ nơi nào? Không ai không biết nói. Dài dằng dặc tuế nguyệt tới nay, vô số tiên hiền người trước ngã xuống, người sau tiến lên đều tìm kiếm qua, nhưng mà không có tương đương tìm ra. Nếu không, hắc ám náo động không phải sẽ kéo dài dài dằng dặc tuế nguyệt vẫn tồn tại, dài dòng tìm kiếm, tiên hiền phát hiện, hắc ám khởi nguyên cực kỳ có thể bắt nguồn từ với giới phần cuối của biển. Nơi đó tồn tại thành đế bí mật, cũng là hắc ám lúc đầu. Các đời hào kiệt, trí cường, bọn họ đi trước giới hải. Có một bộ phận là truy cầu thành đế, càng có một bộ phận là vì cởi ra hắc ám. Một vị kia ở kim sắc bãi cát lưu lại dấu chân người, có người nói chính là vì phá vỡ hắc ám. Bây giờ nghe Ngô Trần nói, hắc ám chân chính khởi nguyên, có phân nửa đến từ gỗ mục dương, mọi người làm sao không sợ hãi. Đây nếu là truyền đi, giới hải tất cả sinh linh, trên trời dưới đất trí cường giả, tất cả đều muốn bạo tẩu. Không nghĩ tới, thế nhân truy tìm chính là hắc ám, vậy mà lại đến từ một cái như vậy dương nhỏ. Già Lam chôn cất vương khóc thút thít không ngớt, đồng thời nhìn về phía Ngô Trần ánh mắt cũng thay đổi. Vì sao Ngô Trần sẽ biết những thứ này? Lẽ nào Ngô Trần đồng hóa hắc ám phía sau, chiếm được đại bí mật? Lúc này, ở đây trí cường đều cảm thán, các đời kỷ nguyên trí cường đau khổ truy tầm. Thật là, chúng bên trong tìm hắn ngàn bai đu, bỗng nhiên thu tay, người nọ nhưng ở đèn giã rời chỗ. Ta đi, Ngô Trần mang theo gỗ mục dương ly khai. Chôn cất vương đám người nhìn theo Ngô Trần rời đi. Chôn cất chủ, đế tôn hắn thật đúng là thần bí. Ngươi cảm thấy hắn có thể bài trừ hắc ám sao? Già Lam chôn cất vương mâu quang trong vắt, đột nhiên nói rằng, đối với Ngô Trần thần bí cùng cường đại, hắn đánh tâm lý tôn kính. Chôn cất chủ thần sắc đạm nhiên, hằng cổ không thay đổi, không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Đứng chắp tay, lẳng lặng đứng, một lúc sau, đục ngầu bên trong mang theo sáng tỏ tang thương đang nói. Uyển nhược hạo hãn tinh vực vậy thanh âm, từ chôn cất chủ trong miệng truyền ra, vô tận tuế nguyệt, đại thanh coi là một loại chung kết, cũng là mới màn che kéo ra. Hắn sẽ trở thành mới màn che then chốt, là làm cho cái này mảnh nhỏ thế giới mang đến tân sinh. Vẫn là hắc ám tiếp tục thống trị, thì nhìn hắn, cái kia chôn cất chủ ngươi cảm thấy hắn cơ hội đại sao? Hắc ám náo động tồn tại tuế nguyệt lâu lắm, tích xúc đến bây giờ nhưng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Thân là hắc ám sinh vật chủng tộc chôn cất sĩ bộ tộc, hơn nữa đã đi vào chôn cất vương bực này tầng thứ, Già Lam đám người hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Hắc ám rất cường đại, so với trong tưởng tượng cường đại. Các đời tới nay, trí cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến nhập giới hải, thế nhưng đều không ngoại lệ. Không ai có thể thành đế, cũng không có ai có thể phá giải hắc ám. Càng nhiều hơn chính là trầm luân, bị hắc ám ăn mòn, một đời lại một đời trí cường giả chìm đắm vào hắc ám. Dài dằng dặc năm tháng tích lũy, cổ lực lượng này bàng lớn đến đáng sợ. Một ngày đại thanh tính tới, những tồn tại này toàn bộ đi ra giới hải, cái này mảnh nhỏ thế giới nhất định loạn, sinh linh mười không còn một, nhân vật hàng đầu tùy thời vẫn lạc. Ta không biết, ta hy vọng hắn có thể làm được. Chôn cất chủ để lại một câu nói phía sau, xoay người rời đi, muốn trở lại hũ sành bên trong. Không tính tham dự trận này hắc ám náo động, thầm nghĩ muốn trung lập. Bên kia, Ngô Trần mang theo gỗ mục dương trở lại đế quan, Long Quy Tiên Vương còn đứng ở đế quan thành lâu. Long Quy liếc nhìn Gỗ Mục Dương, mà rồi nói ra, ngươi đã trở về, theo ta đến đây đi, nơi này không thích hợp nói, ở nơi này sau đó, Ngô Trần cùng với Khai Thiên Tiên Vương phân phó một tiếng. Cùng Long Quy Tiên Vương cùng nhau hướng về giới mộ phần đi. Giới mộ phần, luôn luôn thần bí, tiên hữu trước người đi, thích hợp nói chuyện, cửu thiên thập địa. Giới mộ phần, ngươi gặp vài cái, cục, Long Quy có một tang thương. Coi là ngươi, tổng cộng ba cái a. Ngô Trần tính một chút, giới mộ phần chính là cái kia thiên chủng, cục. Long Quy một cái, cục. Nguyên Minh kỷ nguyên con mèo nhỏ, cục, vừa lúc ba cái, cục. Mặc dù Ngô Trần đã trải qua vô số kỷ nguyên, cũng một mực truy tầm, cục. Thế nhưng cũng không dễ tìm, căn cứ Ngô Trần biết, cục có rất nhiều, cụ thể số lượng không biết bao nhiêu, cục bố trí cũng có quy luật, một kỷ nguyên nhiều lắm chỉ có thể bố kế tiếp, cục. Đây là một cái vượt qua vô số kỷ nguyên, cục. Ba cái, cục, sao? Ngươi tìm được thật nhiều, cục, đã cho đặc thù chuẩn bị, bình thường mà nói, một người nhiều lắm đạt được một cái. Ngươi lại chiếm được ba cái. Long Quy nói tới chỗ này, đối với Ngô Trần có thể tìm được ba cái, cục cảm thấy kinh dị. Có một không hiểu màu sắc, đặc thù chuẩn bị, Ngô Trần khó hiểu sau đó. Long Quy giải thích, thì ra cục bày, cũng không phải tùy tiện loạn bày, mà là có thêm vô tận thần bí thông cảm ở trong đó. Hắn có đã nói với ngươi cái gì không? Long Quy giải thích xong, đột nhiên nói rằng, trong miệng chính hắn, không cần nghĩ cũng biết, chỉ chính là Nguyên Minh kỷ nguyên trung niên nhân. Hắn đã nói với ta, ngươi là sâu chuỗi, cục, then chốt. Ngô Trần như nói thật nói, vẫn chưa có dấu giếm. Ngô Trần suy đoán, trung niên nhân cùng Long Quy tất nhiên nhận thức, thậm chí đến từ Thanh Thiên, thuộc về nhân vật trọng yếu. Hơn nữa, có thể sâu chuỗi, cục. Đó có thể thấy được Long Quy thân phận không đơn giản. Hoặc có lẽ là Long Quy đưa đến một cái then chốt tác dụng. Nghe vậy, Long Quy mỉm cười, trong đầu hiện lên trung niên nhân dáng dấp, cười nói, hắn quả nhiên theo như ngươi nói chuyện của ta. Trước đây ta biết hắn tham dự, cục, cũng biết hắn đem phụ trách trọng yếu một vòng. Nói đến đây, Long Quy mệnh Ngô Trần kêu lên con mèo nhỏ. Ngô Trần, ta có thể đưa cho ngươi nêu lên không nhiều lắm. Có một số việc, không thể nói, đây không phải là một hồi nhân quả đơn giản như vậy. Dính đến rất nhiều, ta duy nhất có thể nói cho ngươi biết một điểm. Ta đúng là, cục, sâu chuỗi. Long Quy từ Ngô Trần trong tay tiếp nhận con mèo nhỏ. Tang Thương con ngươi nhìn chăm chú vào con mèo nhỏ. Có vẻ khác thường, nào giống như là nhìn người quen ánh mắt, ngũ vị tạp toàn bộ, năm đó tiếng tăm lừng lẫy ngươi, bây giờ cam nguyện trở thành một con mèo. Ai, hắn chỉ biết là ngươi là một quyển sách, lại làm sao biết, ngươi cũng không phải thư đơn giản như vậy. Long Quy tự lẩm bẩm, giọng nói rất nhẹ, vô hạn cảm thán, sau đó, Long Quy nhìn về phía Ngô Trần. Chăm chú sắc mặt, trước nay chưa có nghiêm túc, nhớ kỹ, lời của ta chỉ nói một lần. Ngô Trần sắc mặt cũng là ngưng trọng, trịnh trọng ngạch thủ, sau một khắc, đang nói quanh quẩn, tang thương mà thâm trầm, phảng phất nói ra lại tựa như vũ trụ đại sơn giống nhau. Trầm trọng được đáng sợ, ngoại trừ ta bên ngoài, còn có ba cái, cục, là sỏ sâu, bốn. Sâu chuỗi, có thể biết được, cục, bộ phận bí mật này ta không biết là cái gì, có thể là làm cho ngươi biết, cục, cũng có thể là để cho ngươi biết đại nhân là ai. Mặt khác ba cái, cục, ngươi tìm được rồi một cái, con mèo nhỏ chính là một cái trong đó sâu chuỗi, ngươi bây giờ muốn tìm là một người, cục, một người, ngươi không phải nói bốn cái sao? Ta chỉ tìm được ngươi cùng con mèo nhỏ, còn lại hai cái a.